Anh chị em thân mến, chúng ta vừa nghe tin mừng Thánh Marco thuật lại một phép lạ Chúa Giêsu chữa cho một người khỏi bệnh phong cùi. Có hai chi tiết trong bài tường thuật này đáng chúng ta chú ý. Chi tiết thứ nhất, Chúa Giêsu đưa tay đụng vào người cùi. Tôi xin nhắc lại rằng đối với người Do Thái vào thời đó thì cùi vừa là một chứng bệnh hay lây, mà người ta cũng nghĩ đó cũng vừa là chứng bệnh do tội lỗi gây ra. Vì thế người ta rất sợ, không dám đụng tới người cùi, bởi vì đụng tới thì sẽ bị lây, chẳng những lây bệnh mà lây sự ô uế của tội lỗi. Nhưng phần Chúa Giêsu thì Chúa không có sợ, mà Chúa vẫn đưa tay đụng vào cái người cùi này. Đó là chi tiết thứ nhất chúng ta hãy để ý. Và chi tiết thứ hai chúng ta cũng cần để ý nữa là tại sao Chúa Giêsu lại đưa tay đụng vào người cùi này. Thánh Marco ghi rõ là vì Chúa chạnh lòng thương, nghĩa là một cái tình thương rất là mạnh khiến cho đau nhói ở trong tim. Chúa thương anh bị cùi này bởi vì Chúa thấy anh ta vừa đau khổ trong thể xác mà vừa đau khổ về mặt tinh thần, bị mọi người ghê tởm xa lánh. Vì chạnh lòng thương cho nên Chúa đụng vào anh để cho anh ta thấy rằng Chúa không ghê anh, nhưng mà Chúa thương anh nữa. Rồi sau đó Chúa Giêsu đã làm phép lạ chữa cho anh này khỏi bệnh phong cùi. Như thế cái phép lạ này vừa cho chúng ta thấy quyền năng của Chúa, mà cũng vừa cho chúng ta thấy tình thương của Chúa. Tình thương và phép lạ, quyền năng đi đôi với nhau. Chính tình thương của Chúa đã thúc đẩy Chúa làm phép lạ. Anh chị em thân mến, tình thương và phép lạ đó cũng là hai điều mà chúng ta thấy rất rõ khi hành hương đến nơi có phần mộ cha Francisco Xavier Trương Bổ Diệp. Phép lạ thì rõ ràng hơn qua bằng chứng là biết bao nhiêu tấm bản tạ ơn treo ở các bức tường, và treo đến nỗi không còn chỗ nữa. Những người có trách nhiệm quản lý trung tâm hành hương này phải thay vào đó bằng cách là ghi thành một cái hàng chữ thôi trên những cái cột ở bốn phía của những cái cột, mà ghi cũng đầy hết các cột để thay bớt cho những tấm bảng tạ ơn không còn chỗ để ghi nữa. Những cái mà người ta coi là phép lạ do cha Diệp cầu sinh thì rất là nhiều, và cụ thể là hồi tối hôm qua có những người vừa nhận được ơn do cha Diệp cầu bầu đã làm chứng. Tôi xin trích lại một vài cái lời chứng của những nhân chứng tối hôm qua. Lời chứng thứ nhất là của một cháu trai 13 tuổi tên là Philippe Đỗ Nguyên Anh Hào. Ngày 30 tháng 3 năm 2014, mới năm vừa rồi thôi, cháu bị bệnh sốt bất thường, phải đưa vào ngày 1 tháng 4 ngày hôm sau đó nhập bệnh viện An Giang, nhưng có triệu chứng bất thường cho nên bệnh viện này chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ. Và đến Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ sau khi khám thì bác sĩ lại thấy không được, chuyển gấp lên Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây cháu đã bị hôn mê sâu 3 ngày, sau đó tỉnh lại nhưng bị liệt toàn thân và không nói được nữa. Sau 9 ngày điều trị, các bác sĩ đề nghị đưa cháu về nhà. Và khi đưa cháu về nhà thì thấy bệnh tình đang trọng hơn nên lại phải xin nhập viện bệnh viện Nhi Đồng 1 và khám phá do chụp thâm gai khiến mình cháu bị viêm não rất là nặng. Trong 7 ngày điều trị hầu như không có kết quả, nhưng mà gia đình vẫn không có nản lòng, thường xuyên cầu nguyện. Bên cạnh cháu lúc nào cũng có di ảnh cha Francisco, và gia đình cầu nguyện xin cha Francisco cầu bầu Chúa, các cô điều dưỡng và mỗi có đạo cũng xứng lại cầu nguyện cho cháu, nhưng cũng không có hết. Một lần nữa các bác sĩ khuyên đưa cháu về nhà, nhưng mà gia đình vẫn kiên trì cầu nguyện. Bệnh tình cũng kéo dài, cầu nguyện với gia đình, cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Đến cuối tháng 7, bỗng nhiên cháu Hào nói được và đi được, làm cho cả phòng trong bệnh viện đều ngỡ ngàng. Gia đình hết sức vui mừng. Và sau khi xuất viện thì gia đình đã cùng với những người thân đến trung tâm được đặt trời tạ ơn Chúa vào ngày 26 tháng 7 vừa qua. Và hôm qua là đến đây là chứng trước mặt mọi người về ơn lành mình đã nhận được nhờ sự cầu bầu của cha Francisco Xavier trong buổi chiều. Thời giờ không có nhiều, tôi chỉ xin đọc thêm một lần nữa thôi. Đó là trường hợp của cháu Du Xe Đỗ Quốc Anh. Sau đây là một số lời làm chứng của bà nội của cháu. Ngày 30 tháng 4, cũng 30 tháng 4 giống như ngày kia, 2014. Đang khi cả nhà cùng ăn sáng, thì cháu Đỗ Quốc Anh nảy ra ghế nằm đi ngủ. Khi mẹ cháu gọi, thì phát hiện cháu bị bất động và bọt mép sùi ở cái miệng. Gia đình gần bệnh viện Việt Pháp ở Sài Gòn nên đưa vào đây cấp cứu, nhưng bệnh viện không thể làm gì được với ca bệnh này và bảo gia đình chuyển đến bệnh viện khác phù hợp hơn. Trong cơn bất loạn, đây là lời bà nội kể, chúng con chỉ biết cầu nguyện cùng Chúa Đức Mẹ và cha Diệp rồi chuyển đến bệnh viện Đồng Nai. Trong tình trạng hôn mê, mình mẩy gắn đầy các thiết bị hỗ trợ hô hấp nhưng cũng không khỏi. Bệnh viện Đồng Nai chuyển cháu đi chụp não và làm các xét nghiệm nhưng cháu vẫn hôn mê. Cả nhà tha thiết cầu nguyện và theo dõi cháu qua khe cửa hẹp của phòng cấp cứu. Con chạy đến quỳ dưới chân tượng Đức Mẹ, con kêu van mẹ, con kêu xin cha Diệp thương cầu bầu cho cháu được sống với gia đình. Chúng con chỉ còn trông chờ rất lạ, vì cả ngày Quốc Anh vẫn hôn mê, mọi xét nghiệm theo sự chẩn đoán của bác sĩ đều âm tính, không tìm ra nguyên nhân bệnh tình của cháu. Tôi xin lướt qua để đến giai đoạn là cháu sau đó đồng ý cháu khỏi bệnh, và khi khỏi bệnh đó cháu kể như này. Cháu đã nói với bố mẹ là cháu đã ở trong một căn phòng có rất nhiều bạn và phòng ấy có rất nhiều chiếc gối đủ màu. Cháu còn thấy cha Diệp cùng đứng với Đức Mẹ, chung quanh có rất nhiều hoa, cha Diệp và Đức Mẹ rất vui. Cháu được Đức Mẹ cho cháu một sâu chuỗi. Sâu chuỗi này cháu vẫn luôn nắm chặt trong tay khi tỉnh dậy. Sau khi xuất viện ít lâu, cháu nói là cháu có gặp cha Diệp và cha nói với cháu là bệnh của con là do Chúa làm, vì Chúa rất yêu thương con, Chúa muốn con là của Chúa. Lúc đó cháu không hiểu câu nói của cha, nhưng không hỏi lại. Cháu hỏi, con không hiểu con rất không, và hiện tại con vẫn còn nợ cháu câu trả lời. Bà nội không trả lời được với đứa bé cái câu nói của cha Diệp là như thế nào, nhưng cháu đã được khỏi bệnh một cách rất là lạ lùng. Đó là những cách lạ mà chúng ta thấy và chúng ta nghe rất nhiều rất rõ. Còn tình thương thì sao? Không rõ bằng. Nhưng nếu chúng ta chỉ có suy nghĩ và nhớ lại cuộc đời của cha thì cũng thấy cha Diệp có một tình thương rất là bao la với tất cả mọi người. Khi còn sống, cha đã hết lòng yêu thương những người sống chung quanh cha. Vì yêu thương mà cha đã vâng lời bề trên đến vùng đất sậy này, ngày xưa là một vùng xa xôi hẻo lánh. Vì yêu thương mà cha đến đây để sống và phục vụ người dân ở đây. Vì yêu thương cho nên khi thời thế khó khăn, nguy hiểm, nhiều người khuyên cha hãy lánh đi nơi khác để an toàn hơn, để mà giữ được mạng sống của mình. Cha đã không đi nhưng chọn ở lại với những người cha yêu thương. Vì yêu thương họ cho nên sau đó khi bị bắt với một số người, cha đã chịu chết thay cho họ để cho họ được sống. Đó là chuyện ngày xưa. Còn ngày nay, biết bao nhiêu người từ khắp nơi tìm đến viếng mộ cha, trình bày cho cha những niềm khổ cực của họ. Cha đã chặn lòng như Chúa Giêsu chặn lòng ngày xưa, và cha không làm được gì thì cha cầu xin Chúa làm cho họ. Thực ra không phải cha dịp làm cách lạ, bởi vì cha cũng là người phàm như chúng ta mà thôi. Nhưng cha cầu xin Chúa, và chính quyền phép của Chúa đã làm cách lạ. Anh chị em thân mến, tôi xin nhấn mạnh lại một lần nữa rằng không phải cha dịp làm phép lạ, mà là tình thương của cha đã xin quyền phép Chúa làm phép lạ. Và chúng ta cũng có thể mạnh dạn mà tin rằng không chỉ tình thương cha dịp có thể cầu xin Chúa làm phép lạ, mà chính chúng ta nữa, tình thương của chúng ta cũng có thể xin Chúa làm phép lạ. Anh chị em có tin như vậy hay không? Ví dụ một người đang đói không có gì ăn, bỗng nhiên có một người khác đem cơm đem gạo đến cho, đó không phải là một cách lạ sao? Hay một người nghèo thiếu nợ không có tiền trả, bỗng nhiên có những người khác góp mỗi người một chút tiền giúp người ấy trả nợ, đó không phải là phép lạ sao? Hay một người bị bệnh không có tiền mua thuốc, cũng không có tiền nằm bệnh viện, bỗng nhiên có người giúp cho người ấy chữa bệnh, đó không phải là phép lạ sao? Thưa phải, tất cả đều là phép lạ. Những phép lạ không do người ta làm, mà do tình thương của con người khiến Thiên Chúa làm. Do tình thương, cha Diệp đã cầu xin Chúa làm rất nhiều phép lạ lớn lao. Ngày nay với tình thương, chúng ta cũng có thể xin Chúa làm phép lạ. Nếu không lớn lao như những phép lạ qua lời cầu xin của cha Diệp, thì cũng là những phép lạ giúp cho cuộc sống này bớt đau khổ và thêm hạnh phúc. Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta tham dự lễ dỗ cha Phanxicô Trương Vũ Diệp. Chúng ta đã chứng kiến biết bao phép lạ Chúa làm do lời cầu bào của cha. Và chúng ta cũng biết sở dĩ những phép lạ ấy xảy ra, đó là vì tình thương của cha. Vì thế chúng ta hãy cố gắng bồi dưỡng tình thương, bồi dưỡng con tim của mình để chúng ta biết yêu thương, yêu thương mọi người xung quanh, yêu thương như gương của cha Diệp, nhất là yêu thương như gương của Chúa Giêsu. Có yêu thương như vậy, chúng ta sẽ góp phần làm cho cuộc đời này ngày càng hạnh phúc và tốt đẹp hơn.